Tối cường triệu hoán sư, chương 256, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Chàng dịch cúi đầu vừa thấy mình cương nhiên lập tức liền lộ điểm, mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, cũng may đối diện là một đầu ma thú, chàng dịch vội vàng nói. Xin lỗi, có thể tạm dừng một chút sao? Cùng lúc đó, hắn không có hồn lực cái này không tranh sự thật cũng đánh sâu vào trang dịch nói xong nói sau, tùy tay nắm lên quần áo thô lỗ mà tùy ý che khuất chính mình, sau đó xoay người, bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo. Lôi Tu nhìn trang dịch bóng dáng, trong mắt vẻ mặt cũng trở nên có chút trầm trọng. Hắn lúc trước bất luận là rơi vào không gian loạn lưu, vẫn là tại rộng rãi học viện cùng trang dịch gặp nhau, chẳng sợ tái nhỏ yếu, đều hiểu được bản năng phóng thích hồn lực, nhưng là trang dịch vì cái gì lại cái gì cũng sẽ không. Triệu hoán sư là yêu cầu thức tỉnh mà còn thu phục bản mạng thú tài năng đủ thức tỉnh đặc biệt hồn sư, trang dịch tuy rằng trải qua kia hết thảy, nhưng là lại mất đi ký ức, vì thế trong tiềm thức đầu cảm thấy chính mình còn là một người thường, cho nên mới sẽ có hiện tại tình huống như vậy sao? Khi đó Lôi Tu tốt xấu mất đi ký ức cho nên đối với mình nhỏ yếu cũng không có áp lực quá lớn, nhưng mà hiện tại trang dịch lại không giống, trang dịch này hai ngày mẫn cảm cùng đa nghi Lôi Tu xem ở trong mắt thấy trang dịch tiến vào phòng thay quần áo chậm chạp không đi ra, Lôi Tu có chút sốt ruột, hắn đi đến phòng thay quần áo trước muốn bắt môn nhìn xem trang dịch bất quá móng vuốt giơ lên một nửa Lôi Tu lại ngừng lại cuối cùng lựa chọn ở ngoài cửa kiên nhẫn mà chờ. Trang dịch đứng ở phòng thay quần áo bên trong, nhìn chằm chằm hai tay của mình. Không có hồn lực, hắn căn bản là không là hồn sư. Như vậy hắn có khả năng ở tại Hắc Tháp, trở thành liên Hắc Tháp hồn sư đều tôn kính người. Trang dịch cắn chặt răng, chậm rãi nắm chặt nắm tay, cho dù lúc này bốn phía hết thảy đều là thật sự, như vậy cái kia công thành danh toại người, cũng sẽ không là hắn đi. Hắn mặc dù là triệu hoán sư, nhưng là không có lung linh hạp liền vô pháp thức tỉnh, tưởng tuyên thượng Thanh Vân đã chết, lung linh hạp không biết rơi xuống nơi ấy, khoảng cách dị ma đại chiến đến hiện tại đã qua vài năm thời gian, này vài năm thời gian đối trang dịch mà nói tất cả đều là trống rỗng. Như vậy trước mắt tối giải thích hợp lý chính là tại đây vài năm nội có người dùng thân thể hắn trợ giúp nhân loại lấy được thắng lợi, kết quả tại phá tan thập cấp thời điểm, người kia biến mất, hắn trang dịch lại trở lại. Xoay người mở ra phòng thay quần áo, đương nhìn đến đầu kia màu đen lão hổ chính ghé vào ngoài cửa chờ hắn thời điểm, trang dịch ngẩn ra đạo. Xin lỗi ta, chúng ta trở về đi. Lão hổ nhìn trang dịch thân thể không hề nhúc nhích. Ta không có hồn lực cho nên trận chiến đấu này không có ý nghĩa. Trang dịch đạo, lão hổ vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Trang dịch lúc này tâm loạn như ma, lão hổ nhìn hắn kia tràn ngập thân thiết ánh mắt lệnh trang dịch tự dưng mà phiền táo đứng lên, hắn hơi hơi nhíu mày. Ta không biết trước trang dịch là thế nào, không biết như thế nào sẽ biến thành cường giả, không biết như thế nào làm được hôm nay một bước này, không biết hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng là ta nhìn ra được hắn cùng đại gia, không ngừng ngươi, còn có Hắc Tháp những cái đó cường giả, các ngươi quan hệ đều phi thường tốt, điểm này ta thực thay hắn cao hứng. Cho nên, ta có thể khẳng, góc chuyện audio.com, định đi qua người kia không là ta. Ta tính cách yếu đuối quái gở, ta bần cùng không có khả năng lực, ta là cái phế vật, ta tinh thần lực là 4, ta cùng cực nhất sinh đều không thể ngưng tụ hồn lực, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, tại đại chiến bên trong, kháo ta một người lực lượng, liên thấp nhất chờ dị ma đô vô pháp giết chết, thậm chí làm hại Hứa Dương bọn họ vì ta hy sinh. Mà ta lại cô phụ bọn họ thật vất vả đem ta đưa trở về, chính là ta lại khiếp nhược mà chết ở chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ thụ chúng. Bọn họ tất cả đều bạch hy sinh, chết vô ích. Vì cái gì ta có thể tỉnh lại, thời gian lại không thể rút lui đâu, bất luận là bằng hữu ân nhân vẫn là cửu nhân, tất cả đều không có đi, chỉ có ta đây cái phế vật còn tại. Trang dịch nói xong, nghĩ đến trước khi chết mỗi một mạc, trên chiến trường những người đó, còn có giết chết hắn Tưởng Tuyên cùng Thượng Thanh Vân, trang dịch hốc mắt lập tức đỏ, cảm xúc thậm chí có chút không khống chế được, thẳng đến hắn lần thứ hai cùng Lôi Tu tầm mắt đối thượng, trang dịch lúc này mới nhớ tới, hắn đối mặt chính là một đầu ma thú mà thôi, trang dịch dần dần tỉnh táo lại, nói giọng khàn khàn. Cho nên, các ngươi nhận thức trang dịch đại khái là một người khác đi. Đáng tiếc hiện tại hết thảy trở lại nguyên điểm, ta đã trở về. Nhất định cho các ngươi thất vọng rồi, xin lỗi. Nói xong, trang dịch dùng mu bàn tay thô lỗ mà sát xem qua sừng, đem kia thiếu chút nữa liền muốn chảy ra nước mắt lau đi, hắn không tái chú ý lão hổ trong mắt vẻ mặt, thậm chí có chút e ngại nhìn đến đối phương thân thiết bộ dáng, trang dịch xoay người, bước nhanh ly khai sân huấn luyện. Lôi Tu nhìn trang dịch bóng dáng biến mất tại chỗ ngoặt chỗ, vài giây sau, hắn mới chậm rãi mà đứng lên. Trang dịch cảm xúc không xong, mà tận mắt nhìn thấy trang dịch cảm xúc không khống chế được Lôi Tu, lúc này trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến trang dịch cái dạng này, khiếp sợ đồng thời cũng đau lòng tột đỉnh. đã từng Trang Dịch chính là như vậy sao? Mẫn cảm, tự ti, phẫn hận, tự mình chán ghét mà vứt bỏ. Cẩn thận nghĩ đến, Trang Dịch sinh ra bần dân, không có trải qua thế gia lịch lãm, lại có thể tại học viện cùng với chiến đấu bùng nổ sau, biểu hiện như vậy xuất sắc, không chút nào hơn thế gia ưu tú nhất người thừa kế, nếu không là trải qua một sự tình, chỗ nào sẽ có như vậy cường đại Trang Dịch. Lôi Tu chậm rãi đi ra phòng huấn luyện, hắn đã kinh nhìn không tới Trang Dịch thân ảnh, bất quá thông qua tinh thần lực bắt giữ, Lôi Tu có thể dễ dàng trưởng khống Trang Dịch vị trí. Hắn biết hiện tại Trang Dịch yêu cầu một người lãnh tĩnh một chút, cho nên không có vội vàng mà cùng đi lên, mà là cùng Trang Dịch vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đi theo tại phía sau hắn đồng hành. Tính cách yếu đuối quái gở, tinh thần lực 4, trải qua đại chiến vô pháp giết chết thấp nhất chờ dị ma, cùng Hứa Dương là chiến hữu. Trang Dịch vừa mới kia một đoạn nói triệt để phủ định Lôi Tu về Trang Dịch thăng cấp thập cấp trong quá trình ký ức vặn vẹo kết luận. Nhớ lại cùng Trang Dịch qua lại, rất nhiều Lôi Tu trước lười đi nghĩ nhiều chi tiết đều nhất nhất bày biện ra đến. Trang Dịch sinh ra bình dân, 16 tuổi trước cuộc đời tất cả đều ghi lại tại án, 16 tuổi kia năm, Trang Dịch lần đầu tiên tinh thần lực thí nghiệm là 4, sau đó bị Trang Tuyền một nhà đuổi ra ra môn tải. gocchuyenaudio.com Kia sau, Trang Dịch nhân sinh tựa như bị nữ thần may mắn chiếu cố nhất dạng, đột nhiên xuất hiện thật lớn biến chuyển. Trừ ra Triệu Hoán Sư cấp cho Trang Dịch hết thảy không nói chuyện, khi đó Trang Dịch thế nhưng thừa dịp hắn mất tích thời điểm, tại Bắc Đạt lấy hắn danh nghĩa lừa gạt giáo phương, thành công lấy quý tộc thân phận vào ở Bắc Đạt. Hắn vô sự tự thông thể thuật tại mọi người còn không biết dị ma là cái gì vậy thời điểm, Trang Dịch liền chuẩn xác kêu lên dị ma tên, mà còn nhượng khi đó vẫn là ấu thú Lôi Tu hiệp trợ bắt giữ, sau đó Trang Dịch đối dị ma xuất hiện giống như biết trước giống nhau, tiến vào ngài luân đệ tử tham gia hồn sư đại tái, đi trước ngự hồn điện cứu viện. Còn có hắn đối Hứa Dương mặc danh kỳ diệu kỳ hào. Hết thảy, tái kết hợp Trang Dịch lời nói mới rồi, nếu không phải Trang Dịch có biết trước năng lực nói, duy nhất đáp án đó là... Lôi Tu dừng bước lại, một lát sau, Lôi Tu lại dường như không có việc gì mà tiếp tục nện bước. Có lẽ Trang Dịch đối hắn che giấu một sự tình, nhưng là Lôi Tu tin tưởng, Trang Dịch tất nhiên có hắn khổ chung, nghĩ đến vừa rồi Trang Dịch thống khổ bộ dáng, Lôi Tu trong lòng lại có chút trầm trọng. Đem những cái đó nghi hoặc dứt bỏ, Lôi Tu tổng kết Trang Dịch hôm nay cảm xúc không khống chế được nguyên nhân. Trang Dịch sẽ đối tự mình phủ nhận, nhưng Lôi Tu tuyệt đối tin tưởng vững chắc Trang Dịch hay là hắn Trang Dịch, chẳng sợ khế ước bởi vì Trang Dịch duyên cớ đã kinh ngăn ra, chẳng sợ Trang Dịch tính cách đã xảy ra thay đổi, nhưng là bản chất lại vẫn là nhất dạng. Chính là Trang Dịch ký ức về tới đi qua, bước đầu phòng trừng Trang Dịch về tới 16 tuổi không thể sử dụng hồn lực giai đoạn. Mấy năm trước Trang Dịch là dựa vào chính mình cố gắng cùng dốc sức làm tiến vào Bắc Đạt học viện, mà còn một bước một cái dấu chân dung nhập vào học viện bên trong, sau đó tái từ từ biến cường, cuối cùng đi lên đại lục điên phong, nhưng là hiện tại Trang Dịch vừa tỉnh dậy phát hiện mình trở thành trên thế giới cường đại nhất người, cố tình trong cơ thể lại một chút lực lượng đều không có, hết thảy giống như hoa trong gương, trăng trong nước, Trang Dịch không có cảm giác an toàn, hắn tại hoài nghi mình, do đó sinh ra không ít mặt trái cảm xúc, mấy ngày hôm trước an tĩnh là Trang Dịch nội tâm tại áp lực, hôm nay rốt cục bộc phát ra. Đến. Xác nhận Trang Dịch hiện tại tâm lý trạng thái sau, Lôi Tu ngầm bực chính mình sơ suất, tựa như hắn đột phá thập cấp sau, Trang Dịch làm bạn hắn từ ấu thú trưởng thành đến thập cấp, như vậy hiện tại cũng nên đến phiên hắn làm bạn Trang Dịch trọng đăng điên phong. 9 tháng thời tiết khô mát thông lạnh, hắc tháp nội không ít thảm thực vật diệp tử đều phiếm hoàng, gió thu thổi tới tuôn rơi mà hạ xuống, trên mặt đất quyền thành vòng nhi. Lôi Tu màu đen bộ lông bị gió nhẹ thổi loạn, cảm thụ này hơi hàn ý thời tiết, Lôi Tu ngửa đầu híp lại thu hút mâu. Dị ma đại chiến đã kinh kết thúc vài năm, trong lúc đại lục lấy tốc độ nhanh nhất trùng kiến, nhanh nhất hoàn thiện tự nhiên là Tam Đại Hồn Điện cùng các đại học viện, hiện giờ lại giá trị mỗi năm một lần các đại viện giáo tân sinh báo danh kỳ, vô số người trẻ tuổi dũng hướng Tam Đại học viện, làm học viện đứng đầu Bắc Đạt cửa trường ngoại, càng là tập hợp không ít người trẻ tuổi, liên quan cách vách thành hắc tháp cũng náo nhiệt đứng lên, dù sao nơi này chính. gocchuyenaudio.com Là chiến hồn sư thánh địa, không ít người chẳng sợ vô pháp tiến vào, có thể xa xa nhìn một cái, cũng coi như hoàn thành trong lòng tâm nguyện. Trang Dịch trở lại phòng thời điểm, đã kinh triệt để tỉnh táo lại. Bất quá hắn cũng không hối hận vừa rồi xúc động dưới nói qua kia lần nói, hắn cùng với hắc tháp mọi người trong miệng Trang Dịch là hoàn toàn bất đồng, sự thật này chẳng sợ hắn không nói, sớm hay muộn cũng sẽ bị người phát hiện, cùng với đến lúc đó sỉ nhục mà bị đuổi ra đi, không bằng hiện tại liền toàn chiêu. Kế tiếp, hắn còn muốn cùng Lôi Tu chờ người thẳng thắn, sau đó căn cứ bọn họ phản ứng tái quyết định hắn tương lai như thế nào. Một đêm thời gian thực khoái đi qua, ngày kế, đương Trang Dịch làm tốt nghênh đón hắc tháp chất vấn chuẩn bị là lúc hắn lại nhận được đệ nhất cường giả Lôi Tu một phong thơ. Chàng Dịch nghi hoặc mà mở ra phong thư, đương nhìn đến bên trong trừ bỏ có Lôi Tu tự tay viết phong thư ở ngoài, thậm chí còn có Lung Linh Hạp cùng nhất chương không biết tên gia thú. Chàng Dịch cả kinh, lập tức mừng rỡ như điên. Lung Linh Hạp cư nhiên không có mất đi, có cái này, hắn có thể thức tỉnh, là có thể trở thành hồn sư. Chàng Dịch đem Lung Linh Hạp lăn qua lộn lại nhìn vài biến, xác nhận là hắn quen thuộc đồ gia truyền sau, Chàng Dịch đem Lung Linh Hạp cùng kia chương gia thú đặt ở đồng thời, sau đó triển khai phong thư. Lôi Tu chữ viết mạnh mẽ hữu lực thật thật tự nếu như người. Chàng Dịch từng câu từng chữ mà đọc đương sau khi xem xong, Chàng Dịch không thể tin mà đem gia thú cầm lên. Lôi Tu ở trong thơ viết đến, hắn có việc cần ra ngoài một chút, hôm nay sáng sớm liền đã kinh xuất phát ngắn hạn nội chỉ sợ vô pháp trở về. Tại Chàng Dịch thực lực khôi phục thời điểm mấu chốt rời đi hắn, Lôi Tu cảm thấy thập phần xin lỗi, tại hắn ra ngoài trong khoảng thời gian này, Chàng Dịch có thể lựa chọn tại Hắc Tháp chờ hắn trở về, hoặc là lựa chọn làm một ít thích việc làm. Vì thế, Lôi Tu tối hôm qua thừa dịp Chàng Dịch ngủ say, đem hắn không gian giới chỉ bên trong lấy ra Lung Linh Hạp, hôm nay giao cho Chàng Dịch, đây là thuộc loại triệu hoán sư đồ vật, hy vọng có thể giúp Chàng Dịch tìm về hồn lực, trừ bỏ Lung Linh Hạp ở ngoài, Lôi Tu cố ý vì Chàng Dịch chuẩn bị một phần dịch dung trận pháp. Trận pháp khắc chế tại gia ma thú thượng, chỉ cần Chàng Dịch đưa vào hồn lực trận pháp có thể đủ tiến vào Chàng Dịch thân thể, vì Chàng Dịch dung mạo thay đổi bộ phận. Trừ cái này ra, phong thư phần sau tiệt là Lôi Tu vì Chàng Dịch chuẩn bị. Mình cùng với Bắc Đạt nhập học thông chi thư cùng mỗi cái thành thị giấy thông hành, Chàng Dịch có thể đi bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương. Đối với cái này, Lôi Tu yêu cầu duy nhất đó là Chàng Dịch muốn đem Lung Linh Hạp cùng gia ma thú tùy thân mang theo tại quanh thân. Lung Linh Hạp là triệu hoán sư bảo vật thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, mà gia thú trên có Lôi Tu hồn lực cũng thành vi Chàng Dịch tự động phòng ngự bảo vật. Cách chương.